106, tin đồn thú vị. Chu Bá Thông nghe xong cảm thấy rất chơi thật khá, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, Quách Phủ, loại phương pháp này các ngươi có thể hay không, nếu là biết lời nói, hãy mau dạy ta. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông lấy bộ dáng gấp gáp, hắn cười nói, ngươi trước đừng có gấp, ta chậm rãi dạy ngươi. Chu Bá Thông dĩ kinh gấp không được, mà Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ nói cho hắn biết khiếu môn, làm một lát sau, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, thì ra vật này dễ dàng như vậy học, tốt, cái kia ta biết rồi. Nói xong, Chu Bá Thông liền thao tác, không có quá nhiều một hồi, hắn liền lộng hiểu, vì thế, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, thực sự là cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta lộng không được tốt như vậy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, kỳ thực những thứ này đều không cái gì, đây đều là ta phải làm. Lúc này, Chu Bá Thông suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta truyền thụ cho mấy người các ngươi chiêu thức à, các ngươi đều nhìn. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, vậy thì cảm ơn. Nói xong, Chu Bá Thông liền truyền thụ, không có quá nhiều một hồi, Lâm Thiên Diêu liền tất cả đều lộng hiểu, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi chiêu thức này dùng quá tốt. Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, kỳ thực cái này không có gì, ngươi đừng như thế khích lệ ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, như vậy đi, Chu Bá Thông, hai ta đối luyện một cái, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi hiện tại đến cái gì tầng thứ cảnh giới. Chu Bá Thông cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây liền theo ngươi chơi tới cùng. Nói xong, hai người bọn họ liền đối với chiến đấu, hai người bọn họ chọn đối chiến 30 hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Chu Bá Thông cho đánh bại. Mà Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, Lâm Thiên Diêu, ngươi đừng cho là ta không dám dùng dẫn ong phương pháp đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, làm sao vậy, ngươi hiện tại đã nghĩ hiện học hiện mại, tốt, đến đây đi. Chu Bá Thông xem Lâm Thiên Diêu như vậy khí thế hung hăng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, hay anh, hôm nay ta còn không muốn dùng phương pháp này đối phó ngươi. Nói xong, Chu Bá Thông bắt đầu dẫn ong, không có quá nhiều một hồi, một đoàn ong mật liền bay tới, mà Lâm Thiên Diêu cũng lấy đứng lên, sau đó, song phương ong mật tất cả đều va chạm nhau. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, thế nào, Lâm Thiếu Hiệp, ta đây phương pháp không tệ a. Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, Chu Bá Thông, ngươi đừng đắc ý, ta còn không có bại. Nói xong, bọn họ lại đánh tốt vài cái hiệp, mà khi một lát sau, hai người bọn họ liền ra đi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại ăn xong, xem ra ngươi giận ong kỹ năng thiên hạ nhất lưu a, ta là mặc cảm. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, chủ yếu là ngươi lần đầu tiên học, còn không có kinh nghiệm gì, ngươi hiện tại được tích góp từng tí một kinh nghiệm mới được. Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, được rồi, ta hiểu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta hôm nay chỉ tới đây thôi, ta còn có chuyện khác, chúng ta liền chớ trì hoãn. Chu Bá Thông nói, được rồi, ta hiện tại cũng có chút mệt nhọc, ta muốn nằm xuống ngủ một hồi. Vừa nhắc tới ngủ, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, như vậy đi, hôm nay ta với ngươi ngủ chung sợi dây, ngươi xem coi thế nào. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Vì vậy, hai người bọn họ đem sợi dây trói đến trên cây to, rất nhanh, bọn họ liền nằm xuống, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đang ngủ. Làm một giờ qua đi, Lâm Thiên Diêu cảm giác có người đẩy hắn một cái, vì thế, hắn mở mắt nhìn xem, thì ra đẩy hắn nhân là Quách Phủ. Nàng lớn tiếng nói, ngươi nghĩ ngủ tới khi nào, lập tức sẽ trời tối, ta xem chúng ta phải đi. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái sắc trời, hoàn toàn chính xác cảm đạm xuống, vì thế, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi đừng sốt ruột, ta đây liền rời đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu theo Quách Phủ hướng phía trước đi tới. Mà khi một lát sau, bọn họ chứng kiến Triệu Chí Kính đi tới, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu hướng phía Triệu Chí Kính phất phất tay nói, bận rộn gì sao. Triệu Chí Kính nhẹ giọng nói, không có vội vàng cái gì. Được rồi, các ngươi làm cái gì đấy. Lâm Thiên Diêu liền đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, ai nha, cái này Chu Bá Thông, có thể thật biết điều, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, Quách Phù nhẹ giọng nói, ta hiện tại có một loại cảm giác, Chu Bá Thông liền giống như vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử tựa như. Lâm Thiên Diêu cũng cái ý nghĩ này. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta và các ngươi nói, ta biết Chu Bá Thông rất nhiều tin đồn thú vị, không biết các ngươi muốn nghe hay không. Quách Phù cười nói, à, muốn nghe, dĩ nhiên muốn nghe xong, ngươi nói mau, đều vật gì vậy. Vì vậy, Triệu Chí Kính nói ra, mà khi Lâm Thiên Diêu sau khi nghe xong, hắn thấp giọng nói, cái gì, Chu Bá Thông dĩ nhiên giống như tiểu hài tử giống nhau khóc, điều này sao có thể. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta đây nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, những thứ này đều là chuyện đã qua, ngươi đừng bảo là. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, hắn lớn tiếng nói, không được, ta muốn nghỉ ngơi. Bằng không, trên người ta một chút khí lực cũng không có. Triệu Chí Kính cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi đi ngủ đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, rất nhanh, hắn hướng phía phòng trong đi tới. Liên tiếp thật nhiều ngày trôi qua, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc chậm qua thần, vì thế, hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ngươi thiên thiên như thế luyện công, ngươi không cảm thấy mệt sao? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, cái này có gì mệt, ta tốt vô cùng. Quách Phù nhẹ giọng nói, Triệu Chí Kính, ta cảm thấy ngươi nên nhiều chú ý nghỉ ngơi. Triệu Chí Kính cười nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chữa trị khỏi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta muốn đem Hàng Long Thập Bát Trưởng đánh một lần, ngươi xem rồi điểm. Quách Phù gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đánh nhau, sau đó, Quách Phù hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy ngươi bộ này võ công lại tăng mạnh không ít. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này không có gì, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, được rồi, ngươi nghĩ học tập Hàng Long Thập Bát Trưởng sao? Quách Phù nói, ta xem quên đi, năm đó ta ở Đào Hoa Đảo thời điểm, phụ thân buộc ta học, ta đều không phải học, mà ta hiện tại càng không muốn học.